Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 719. Chương 719, nhiệt độ giảm xuống. 3/6. Thu đặt mua. Quỷ mang. Đó là vật gì? Phương Nguyệt đang chuẩn bị đi xem, nhưng Nhu Miên Quỷ đã giết tới. Không chờ hắn làm ra động tác, bỗng nhiên thân thể run lên. Thể nội quỷ giá trị hóa thành hắc khí, tự nhiên từ thể nội chảy ra, hình thành một cỗ nhàn nhạt màu đen màng mỏng. Nói là màu đen, nhưng màng mỏng nhạt đến cơ hồ mắt thường không thể gặp. Lại như cùng thân thể làn ra tầng ngoài bên ngoài, nhiều một tầng chất sừng màng đồng dạng, vô cùng không rõ ràng. Nếu không phải có thể thiết thực cảm nhận được quỷ giá trị tuần hoàn lưu động, Phương Nguyệt thậm chí đều có thể không để mắt đến tầng này màng mỏng tồn tại. Liền là như thế kinh ngạc một chút, Nhu Miên Quỷ đã vọt tới trước mặt, tay phải hóa thành giống như Phương Nguyệt trường đao màu đen. Một đao liền trực tiếp chém về phía Phương Nguyệt ngực. Đang, một tiếng bạo hưởng, Phương Nguyệt đỉnh đầu đúng là toát ra hai chữ số lượng, -55. Giờ phút này nếu là có người ở đây, thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ rớt phá kính mắt, bởi vì Nhu Miên Quỷ thực lực cùng bây giờ chiến đấu cấp độ, đã rất khó toát ra hai chữ số tổn thương trị số. Càng đừng đề cập đây là quỷ dị đánh vào thân người bên trên, toát ra tổn thương trị số. Phương Nguyệt có thể rõ ràng cảm giác được, Nhu Miên Quỷ, kinh ngạc cảm xúc, cùng có chút ngốc trệ, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Nguyệt mờ mịt ánh mắt. Phương Nguyệt cái này cũng bỗng nhiên lấy lại tinh thần, bắt lấy, Nhu Miên Quỷ, hắc đao. Một đao trực tiếp chém vào Nhu Miên Quỷ trên thân, thử trừ 15.888, máu đen vẩy ra bên trong, còn toát ra cách xù tổn thương trị số. Bị đau, Nhu Miên Quỷ đúng là như thạch sùng tay cụt, hắc đao tuột tay, người thì trực tiếp cùng Phương Nguyệt giao thoa mà qua, nhào về phía mặt đất Thiên Vong Xuyên thi thể. Phương Nguyệt hơi biến sắc mặt, xông đi lên đá một cái bay ra ngoài. -3.777. Tại Nhu Miên Quỷ trên đầu toát ra trị số thời điểm, Phương Nguyệt từ Thiên Vong Xuyên trên thi thể nhặt lên một khối đồ vật, bỏ vào trong túi. Chờ, Nhu Miên Quỷ như nhe răng nhếch miệng, như chó giữ hộ ăn nhào lên. Phương Nguyệt sắc mặt biến huyễn xuống, lần nữa nâng đao đi chặt. Đang, trường đao trực tiếp chém vào Nhu Miên Quỷ vừa mới mọc ra trên cánh tay. -13.221. Nhu Miên Quỷ trên đầu toát ra cách xù tổn thương trị số. Cùng lúc đó, Nhu Miên Quỷ tay trái hóa thành móng vuốt, một móng vuốt chộp vào Phương Nguyệt ngực, lui lại không kịp dưới. Phương Nguyệt ngực quần áo bị trực tiếp cào nát, lộ ra bên trong làn da, đúng là lông tóc không tổn hao gì. Không, cũng không thể nói lông tóc không tổn hao gì. Rốt cuộc trên đầu vẫn là toát ra con số. Đồng thời quỷ mang cũng tại rung động dữ dội, làm dịu dư uy. -77. Thối lui khoảng cách Phương Nguyệt, sắc mặt biến đến quái dị bắt đầu. Cái này mẹ nó, đến cùng Nhu Miên Quỷ là quỷ dị hay ta là quỷ dị a? Phương Nguyệt không khỏi hồi tưởng lại ban sơ đánh giết quỷ dị kia đoạn gian khổ thời gian. Cái này mẹ nó rõ ràng liền là nhân vật trao đổi a. Giờ khắc này, hắn cảm giác hắn mới là quỷ dị. Bất kỳ cái gì công kích rơi xuống trên người mình, đều cùng gãi ngứa ngứa giống như. Mà mình chém ra mỗi một đao, đều là thực sự tổn thương. Nhưng mà cái này, còn không phải mình cực hạn. Phải biết, mình còn không vận dụng quỷ giá trị tiến hành hắc khí quấn quanh, tăng phúc công kích đâu. Nếu không tổn thương số lượng sẽ chỉ càng thêm đẹp mắt. Tại quỷ cảnh, sau khi đột phá, Phương Nguyệt cảm giác quỷ giá trị trở nên càng thêm dùng bền, tựa hồ độ tinh khiết cao hơn, lại hoặc là nói thể nội quỷ dị huyết mạch trở nên càng thêm phản tổ. Sau đó là phương diện khác, như đứng im thế giới uy lực cũng theo quỷ cảnh đột phá trở nên càng cường hãn hơn. Quỷ cảnh trực tiếp ảnh hưởng quỷ linh căn, các mặt thực lực. Giờ khắc này, Phương Nguyệt đối với võ giả cảnh giới cùng quỷ cảnh có càng sâu tầng trải nghiệm. Nếu như đem hai cái này ví von là tạo phòng ở, như vậy võ giả cảnh giới liền là nền tảng, là phôi thô phòng, là hết thảy cơ sở, mà quỷ cảnh thì là trùng tu sạch sẽ, là tại thực lực cơ sở bên trên tiến hành trên phạm vi lớn tăng phúc, cả hai hỗ trợ lẫn nhau mới có thể đem thực lực bản thân đẩy lên một cái cao độ toàn mới. Giờ khắc này, Phương Nguyệt cảm giác được mình mạnh lên, trở nên mạnh hơn. Quỷ màng, lấy quỷ trị giá là cơ sở, hình thành đặc thù màng ra, tiếp tục tính bảo hộ tự thân. Mỗi một điểm quỷ giá trị, hấp thu 100 điểm tổn thương, tối cao chỉ có thể hấp thu 90% tổn thương. Nhìn thoáng qua quỷ màng nói rõ, Phương Nguyệt hơi biến sắc mặt. Quỷ màng mạnh, vượt quá tưởng tượng, nhưng, nhu miên quỷ, thực lực mạnh, cũng đồng dạng vượt ra khỏi hắn dự đoán. Tuy nói mới vừa rồi là hoàn toàn không đề phòng, lấy tố chất thân thể đón đỡ tổn thương, nhưng nếu như không, quỷ màng, tổn thương x100 trị số, đối Phương Nguyệt mà nói cũng là rất có uy hiếp kinh khủng tồn tại. Nhìn đến đối, nhu miên quỷ, vẫn là không thể phớt lờ. Đối công kích của nó cần toàn lực phòng ngự xuống tới mới được. Nhìn xem phía trước đã hoàn toàn nhào vào Thiên Vong Xuyên, trên thi thể, toàn thân tay nhỏ như miệng rộng vỡ ra, đem thi thể nuốt hết đi xuống. Nhu miên quỷ, Phương Nguyệt sắc mặt ngưng trọng. Thời khắc này, nhu miên quỷ nương theo lấy nuốt âm thanh, tay phải lần nữa mọc ra trắng đao, đỉnh đầu treo màu trắng vòng tròn, mọc ra cùng Phương Nguyệt tương tự hình thái, dùng tay nhỏ tạo thành mặt người cùng thân hình. Cùng Phương Nguyệt cái này chính quy lung lay đối mặt, xương lạnh, lấy Phương Nguyệt làm trung tâm, tầng tầng tăng cường, hàn phong như đao, cào đến mặt đất xinh xinh rung động. Phương Nguyệt đỉnh đầu màu đen vòng tròn bên trong mưa đêm còn tại dưới, -1 trị số, không ngừng bốc lên, phảng phất, quỷ màng, đối mưa đêm mà nói. Căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nắm chặt trong tay băng đao, Phương Nguyệt cảm giác được nhu miên quỷ khóa chặt chính mình. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện nhu miên quỷ ánh mắt rời đi từ Phương Nguyệt trên thân, chuyển rời đến Phương Nguyệt phía sau đám kia trong đám người. Quỷ dị cười một tiếng, nhu miên quỷ hóa thành một chỗ tay nhỏ, dung nhập trong lòng đất. Chạy đi đâu? Phương Nguyệt một đao chém vào, nhu miên quỷ dung nhập mặt đất, lại chỉ là tại mặt đất chém ra vết tích mà thôi. Phương Nguyệt quay đầu hướng phía sau nhìn lại, kia là mênh mông nhiều người bầy, tại nhân hồn hỏa chiếu dọi xuống, tại quỷ dị vây công, bão đoàn cầu sinh hình tượng. Màn này, Phương Nguyệt thấy qua rất nhiều lần. Mặc thôn, Cổ Nguyệt thôn, Thanh Ti huyện, một đi ngang qua đến, hắn gặp quá nhiều làng bị quỷ dị hủy diệt, nhìn thấy quá nhiều người chết bởi quỷ dị chi thủ. Những khi kia, Phương Nguyệt tự thân thấp, bất lực, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, có thể làm phi thường có hạn. Nhưng là bây giờ, hắn đã trở thành nhân cấp cường giả, dù là đặt ở Thanh Quốc đều là độc bá nhất phương đại nhân vật. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn liền có năng lực ngăn cản trước mắt bi kịch phát sinh. Chỉ là, Phương Nguyệt nắm chặt trong tay băng đao, hắn cùng Sơ Noãn Thành cũng không gặp gỡ quá nhiều, thậm chí bên trong rất nhiều người khả năng còn cùng Phượng Hoàng tổ chức cấu kết. Trợ trụ vi ngược qua, có thể cứu, lại không nhất định phải cứu. Phương Nguyệt trong lòng hiện lên trần trờ, nhưng nhìn thấy những cái kia bị quỷ dị giết chết dân chúng, nhìn xem những cái kia chết thảm thi thể, bị quỷ dị thôn phệ hình tượng, trong trí nhớ những hình ảnh kia vẫn là sẽ tránh về tại não hải. Huyết Liệp Nhân, Hàn Đại Nhân, An Thần Y, từng cái danh tự tại não hải hiện lên. Lấy lại tinh thần, Phương Nguyệt đã đang hướng đám người bên kia phóng đi, mà nương theo lấy hắn hành động này, cuồng bạo hàn phong trực tiếp cải biến hướng gió. Hàn phong lạnh thấu xương, hàn phong những nơi đi qua, băng xương đông kết, tít ngoài rìa quỷ dị trực tiếp tại chỗ đông kết thành băng điêu, đứng im bất động. Toàn bộ Sơ Noãn Thành nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.